Đỉnh cao phú quý, chương 321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 321. Móc mắt, Bạch Long xuất hiện ở trước mặt Trình Uyên. Trình Uyên không có chút nào tò mò. Nhưng Trần Đông và Bạch Long cùng lúc xuất hiện cũng có chút hiếu kỳ. Buổi tối, Trình Uyên vừa định nghỉ ngơi. Hai người liền gõ cửa phòng anh. Ngươi không cần chăm sóc em gái sao? Trình Uyên đầu tiên là hỏi Bạch Long. Bạch Long lắc đầu, hiện tại thì tạm thời ổn định rồi. Và ở bệnh viện cũng rất an toàn. Nên tôi không cần lo lắng đến. Trình Uyên gật đầu xong, lại lo lắng hỏi với Trần Đông. Ngươi đã ở đâu vậy? Ngươi có biết chúng tôi rất lo lắng cho ngươi không? Trần Đông không khỏi nhíu mày. Nhìn Trình Uyên một mặt chân thành. Trong lòng không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Nói, thật là kinh tởm. Á, được đấy. Vậy ta hỏi nghiêm túc vậy. Ngươi thời gian đó đã ở đâu? Tôi bị thương một chút, nên đi dưỡng thương. Dưỡng thương ở chỗ này của tôi không phải thuận tiện hơn sao? Tôi đã quen với việc tự chế thuốc. Trình Uyên, nói cách khác, sau khi hai người bọn họ đến, trong lòng Trình Uyên rốt cục tảng đá lâu ngày nay cũng rơi xuống. Quen với sự tồn tại của Bạch Long, Trình Uyên không quan tâm lắm đến sự an nguy của anh ta. Nhưng trong khoảng thời gian này, anh một mực nơm nớp rất lo sợ. Ngày hôm sau, Trình Uyên cùng hai siêu vệ sĩ này rời khỏi bệnh viện. Đến khách sạn của Chu Kiệt ở, đi đến cửa. Dãy phòng sang trọng của Chu Kiệt. Trình Uyên gõ cửa. Một lúc sau, cánh cửa được mở ra. Một người vệ sĩ của ông ta thoạt nhìn trên người Trình Uyên. Rồi hỏi, ngươi tìm ai? Tôi tìm Chu lão gia. Trình Uyên đáp, ở đây không có Chu lão gì hết. Nói xong, vệ sĩ đóng cửa, rầm một tiếng, Trình Uyên không khỏi nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu, chuyện này là sao? Quay lại nhìn Bạch Long cùng Trần Đông ở phía sau. Trình Uyên trầm mặc chốc lát, lần nữa lại gõ cửa. Anh hôm nay nhất định phải gặp được Chu Kiệt, bởi vì Chu Kiệt này dường như không kiên nhẫn mấy. Một khi từ bỏ Trình Uyên, thì Trình Uyên sẽ gặp phải nguy hiểm lớn. Điều này có thể thấy qua được. Chu Kiệt biết Miêu Địa Nhất Chi Hoa và đồng thời nói cho cô ta biết anh đang ở đâu. Gõ cửa một lần nữa. Chính là vệ sĩ mở cửa lúc nãy. Hắn vẫn lãnh đạm nói. Ta đã nói rồi. Không có Chu Kiệt ở đây. Mau cút đi chỗ khác. Nếu không, bốp, Bạch Long đột nhiên xuất thủ. Kẹp cổ đè tên vệ sĩ vào tường. Tên vệ sĩ muốn đánh trả. Nhưng hai ngón tay của Bạch Long giống như mũi khoan thép. Cắm thẳng vào yết hầu của hắn. Như nói với hắn, chỉ cần ngươi động thủ, ta liền sẽ bóp nát ngươi. Người vệ sĩ tròn mắt và tỏ vẻ không dám tin. Nếu không gì, nếu không giết ta sao? Trình Uyên nghiêng đầu hỏi hắn. Người vệ sĩ có chút bực bội, mặt đỏ bừng, và cũng không biết nói lại gì nữa. Ngươi không thể giết ta, nhưng ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào. Trình Uyên cười khẩy rồi bước vào phòng. Căn phòng là gồm một phòng ngủ và phòng khách sang trọng như một cung điện. Sau khi đi vào, Trình Uyên cũng sững sờ. Trong phòng khách có hàng chục vệ sĩ, tất cả đều vạm vỡ. Bọn họ hung hăng nhìn Trình Uyên. Nhìn thấy nhiều nam nhân cường tráng như vậy, Trình Uyên không khỏi có chút tê cả da đầu. Chẳng qua, nếu không có Trần Đông và Bạch Long đi theo, thì anh có lẽ quăng dép quay đầu bỏ chạy. Ngươi đang làm cái đó? Lúc này, một giọng nói lạnh lùng và có chút lười biếng đột nhiên vang lên. Nghe thấy âm thanh, Trình Uyên nhanh chóng hướng nhìn về phía âm thanh. Cuối cùng, anh nhìn thấy một đôi chân dài, trắng và thẳng không chút tì vết. Trên ghế sofa trước mặt đám vệ sĩ này, là một người phụ nữ mặc đồ đỏ đang nằm. Quần áo rộng, che đi cặp mông thẳng tắp, nhưng hai chân dài quyến rũ lại lộ ra một cách vô duyên. Các ngón chân cũng được phủ một lớp sơn móng chân màu đỏ tươi. Thân trên của cô bị mấy tên vệ sĩ chặn lại. Trình Uyên không nhìn thấy. Tôi tên là Trình Uyên. Tôi tới đây thăm Chu lão gia. Trình Uyên đáp, giọng nói lạnh lùng và lười biếng của người phụ nữ lại vang lên. Nơi này không có Chu lão gia nào cả. Không có Chu lão gia. Trình Uyên không khỏi nheo lại mắt. Vậy thì có ai? Chỉ có một người phụ nữ cô đơn và trống rỗng. Trình Uyên ngẩn người. Anh đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này nhất định phải có gì đó không ổn với não của mình. Người phụ nữ không đợi anh nói. Liền lại nói. Căn phòng của ta từ xưa tới nay chưa từng có ai dám xông vào. Ngươi là người đầu tiên. Trình Uyên. Và cũng là người cuối cùng. Trình Uyên. Đem cặp mắt của hắn móc ra đây. Hôm nay tâm tình không tốt. Tôi không muốn giết người. Người phụ nữ nhẹ giọng nói. Rõ ràng, câu này được nói đến với các vệ sĩ của cô ta. Vâng, vài tên vệ sĩ nhanh chóng nhận lệnh. Và đi về phía Trình Uyên. Khoan, chờ một chút. Trình Uyên vội vẫy tay. Một số vệ sĩ dừng lại và nhìn lại người phụ nữ. Tốt hơn hết là ngươi không nên nói chuyện. Người phụ nữ khinh thường nói. Để tránh quấy rầy tâm trạng của tôi. Đến lúc đó tôi đổi ý thì móc mắt của ngươi thôi không chỉ đơn giản như vậy. Chị hai ơi, chị nói cái gì vậy? Nghe có vẻ là một ân điển ban cho em vậy nhỉ? Trình Uyên nhếch miệng nói. Tôi đến đây là tìm Chu lão gia. Và Chu lão gia kêu tôi tới. Mà tôi lại cũng hứa sẽ nấu món ăn tân giang cho ngài ấy. Khi nghe điều này, người phụ nữ im lặng. Trình Uyên vội vàng cười nói. Tôi không có nói dối cô. Cô nếu không tin tôi sẽ gọi cho Chu lão hỏi ngay đây. Sau đó, người phụ nữ lạnh lùng nói. Các ngươi còn chần chừ gì nữa? Hay là để tự ta ra tay? Nghe vậy, sắc mặt của Trình Uyên ngưng lại. Các vệ sĩ cũng đột nhiên run lên. Vội vàng đi tới bên cạnh Trình Uyên. Một bên cũng từ trong áo lấy ra một con dao. Như thế này, có vẻ như, đùa sao? Trình Uyên nheo mắt, một vệ sĩ bước tới và giữ vai anh lại. Trong khi một vệ sĩ khác chĩa mũi dao vào mắt Trình Uyên. Trần Đông lúc này đột nhiên đi tới trước mặt Trình Uyên. Sau đó ánh sáng lạnh lùng lóe lên rồi biến mất. Thời gian dường như đã được nhấn bởi nút pause. Thoáng chốc, hai tên vệ sĩ ngã xuống đất kèm theo ôm cổ. Đồng thời trong miệng phát ra tiếng. Ứ, máu tươi chảy ra thấm vào vạt áo. Mấy tên vệ sĩ kia rốt cục có kịp phản ứng theo. Cùng nhau lao về phía Trần Đông. Trần Đông không nói gì. Trong tay ánh sáng lạnh lẽo lại lóe lên. Cùng lúc đó, ngón tay Bạch Long ấn mạnh. Cạch, một tiếng, trực tiếp bẻ gãy cổ vệ sĩ do anh khống chế. Rồi xoay người nhào tới Trình Uyên. Trần Đông và Bạch Long lần thứ hai liên thủ với nhau. Trên thực tế, những vệ sĩ này, chỉ cần một người trong số họ là đủ để đối phó. Mà lúc này hai người xuất thủ, thì hiệu quả còn mạnh hơn nhiều. Trong căn phòng sang trọng của khách sạn, thậm chí còn không có nhiều tiếng động. 7-8 tên vệ sĩ đều ngã xuống đất. Lúc này, người phụ nữ trên sofa rốt cuộc cũng ngồi dậy. Trình Uyên đi tới trước mặt giữa Bạch Long và Trần Đông. Thở dài nói, nhìn xem, cô nói chuyện không biết tốt xấu. Lần này có phải là nên nói chuyện đàng hoàng hơn không? Người phụ nữ kinh ngạc nhìn Trình Uyên. Mà Trình Uyên lúc này cũng nhìn rõ mặt của người phụ nữ này. Người phụ nữ rất xinh đẹp, làn da rất trắng, nhìn mới 18-19 tuổi gì đó. Đôi mắt to tròn lấp lánh. Nhìn vô cùng trong sáng, loại phụ nữ hay con gái này, lại có thể nói ra những từ đó, cực kỳ trái ngược lại với vẻ đẹp đó, đẹp người chứ đéo đẹp nết, cô là ai? Trình Uyên hỏi, cách chương.